Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 312, độn nhập không gian, đế hoàng cấp chiến lực. Canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tu vi vừa đột phá. Diệp Thiên đánh giá coi như một bản thân thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta phá vỡ lần thứ 14 thân thể cực hạn. Vô luận là tốc độ, phòng ngự cùng lực lượng đều mạnh mẽ hơn trước đó không ít. Mà không gian thiên phú uy lực cũng tất nhiên cường đại hơn nhiều. Lấy ta đông đảo át chủ bài. Ta hiện tại đã trải qua hoàn toàn ở vào đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp. Cự ly đánh vỡ đế hoàng thiên kiêu chiến lực chỉ thiếu chút nữa xa. Diệp Thiên sở dĩ cho rằng bản thân không có bước vào đế hoàng cấp chiến lực, là bởi vì hắn tối tăm bên trong cảm ứng nói cho hắn biết. Hắn như cũ ở vào cửu tinh đế cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tin đồn, một khi bước vào đế hoàng cấp, thiên địa hội có cảm ứng. Rất dễ dàng liền phán đoán đi ra, mà hắn không có loại cảm ứng này. Vậy tất nhiên còn không phải đế hoàng thiên kiêu chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là ta phá vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn, lại đem chảo kỹ hoặc là đao kỹ lại đề thăng một cái tiểu tầng thứ, có lẽ liền có thể bước vào đến đế hoàng cấp chiến lực. Đứng hàng thiên kiêu đi. Diệp Thiên trầm tư đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn không có nghĩ quá nhiều. Tiếp tục tu luyện, tại kỳ vật giới chỉ có thể ngốc một năm thời gian. Tự nhiên không thể lãng phí thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng kiện bảo vật bị Diệp Thiên điên cuồng nuốt luyện hóa. Tiêu tán đi ra năng lực thậm chí đem phiến này sơn mạch đều nhuộm dần thành một mảnh bảo địa. Trong nháy mắt, lại qua một tháng rưỡi thời gian. Diệp Thiên xuất quan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảm giác được bản thân cự ly đánh vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn không phải rất xa. Nhưng lại không được 21 không xuất quan, cũng không phải là những cái kia bảo vật dùng hết rồi. Mà là vô dụng, không sai, những cái kia bảo vật cấp bậc có chút thấp, tăng thêm đồng loại thủy hệ bảo vật dùng nhiều. Bây giờ cơ hồ không hiệu quả gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện tại Choang Kiwatui, net. Hắn nghĩ muốn đánh vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn. Nhất định phải phục dụng cao cấp hơn bảo vật hoặc là các loài khác hình thuộc tính bảo vật. Tỷ như hỏa hệ bảo vật, thổ hệ bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tóm lại. Thủy hệ bảo vật là thật tác dụng không lớn. Người bình thường tìm kiếm bảo vật thật có chút phụ cận. Cho dù kỳ vật giới bảo vật rất nhiều, nhưng cũng phải tốn không ít thời gian tìm kiếm. Mà Diệp Thiên nắm giữ tầm bảo thiên phú, cho nên tìm ra được không phải như vậy tốn sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. À, Diệp Thiên bay ra động phủ. Tầng trời thấp bắt đầu phi hành. Tầm bảo thiên phú triển khai, bắt đầu tìm kiếm đại địa bên trên đủ loại bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một tiếng, kim sắc quang mang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bay vào phía dưới một tòa tiểu sơn phong, lần theo kim sắc quang mang, tìm được một cái cây. Gốc cây này có cao 10 mét, một người thô. Vỏ cây giống như lân phiến đồng dạng lập lòe tỏa sáng. Trên cây kết ra một chút trái cây. Những cái này trái cây tràn đầy hương thơm khí tức. Xem xét cũng không phải là bình thường trái cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, một đầu hỏa hồng sắc viên hầu vọt ra. Hướng về phía Diệp Thiên giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân loại. Cút ngay, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú nhìn một chút đối phương thiên phú. Căn cứ đối phương tu vi phán đoán nó thực lực là một đầu lục tinh đế cấp hung thú. Mặc dù thực lực không tệ, nhưng ở trong mắt của hắn lại vẫn là quá yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy Diệp Thiên dùng đại tê liệt thần chảo. Một móng vuốt đem hắn nghĩ trên mặt đất. Chợt dùng thôi miên thiên phú liên tục thôi miên đối phương. Rất nhanh, đối phương bị thôi miên. Mặc cho Diệp Thiên bài bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đi, cây này là cái gì? Phía trên trái cây có chỗ lợi gì? Diệp Thiên hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cây này là Dương Lân Thụ. Phía trên trái cây gọi Dương Lân Quả. Chính là hỏa hệ linh quả. Phục dụng một quả có thể gia tốc hỏa hệ thú huyết mạch thuế biến. Ta nắm giữ hỏa hệ thiên phú. Cho nên có thể lợi dụng những cái này Dương Lân Quả hoàn thành huyết mạch thuế biến. Viên Hầu giảng thuật đạo. Hỏa hệ linh quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trong lòng hơi động. Cái này bảo vật chính là hắn cần thiết bảo vật. Hắn đếm một chút, trên cây hết thảy có 7 quả thành thục Dương Lân quả. Cái khác trái cây thì còn không có thành thục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là hắn đem 7 quả thành thục Dương Lân quả hái xuống. Bỏ vào tùy thân hư di nạp giới. Diệp Thiên không có giết cái này viên hầu. Mà là đi thẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên rời đi không bao lâu. Viên hầu từ thôi miên bên trong tô tình tới. Khi nó nhìn thấy thành thục Dương Lân quả không thấy. Tức khắc kêu to hồi lâu. Mà bốn phía cái khác hung thú lại tao ương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường đi, Diệp Thiên không ngừng lợi dụng tầm bảo thiên phú tìm kiếm các hệ bảo vật. Thật đúng là nhường hắn tìm được không ít, trong đó không thiếu tương đối cao cấp bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 51, mỗi khi hắn tìm được một số bảo vật, liền dừng lại mở ra động phủ cố gắng tu luyện một đoạn thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Liền dạng này, Diệp Thiên đi tới kỳ vật giới đã trải qua 4 tháng thời gian. Một ngày này, Diệp Thiên phát hiện mình đã chạm đến lần thứ 15 thân thể cực hạn. Phá cho ta, Diệp Thiên thôi động thể nội các hệ bảo vật năng lượng hung hăng đánh sâu vào một chút gông cùm xiềng xích. Nhẹ nhõm liền phá vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lần này thuế biến, Diệp Thiên thân thể giống như một cái lỗ đen đồng dạng. Điên cuồng cắn nuốt từng kiện linh dược linh quả linh thảo năng lượng. Bỏ ra mấy canh giờ mới cuối cùng ổn định cảnh giới. Mà lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cảm ứng được tối tăm bên trong một loại chiến lực cảnh giới. Đế hoàng cấp, không tới đế hoàng cấp. Nhưng chỉ thiếu một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên minh ngộ đạo. Cái này là một loại gông cùm xiềng xích. Rõ ràng thấy đến, lại chạm đến không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh nhanh, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào đế hoàng cấp chiến lực. Nếu là ta có thể đem không gian thiên phú lại tìm hiểu ra một môn không gian thủ đoạn. Có lẽ mượn nhờ môn kia không gian thủ đoạn liền đủ để đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Bị vũ trụ tán thành. Bước vào đế hoàng cấp chiến lực. Diệp Thiên suy đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chớ nhìn hắn khoảng cách như vậy đế hoàng cấp chỉ kém một tia. Nhưng chiến lực chân chính lại kém rất nhiều. Cửu tinh đế cấp đối mặt đế hoàng cấp thiên kiêu rất khó chống lại. Không phải chiến lực chênh lệch quá lớn, mà là thực lực phát huy không giống. Vừa rồi bước vào đế hoàng cấp thiên kiêu, hắn lực lượng nhìn như chỉ so với cửu tinh đế cấp lớn mạnh một chút. Nhưng trên thực tế lại cũng không giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên kiêu có thể đem bản thân chiến lực cùng khí thế phát huy đến cực hạn. Mà cửu tinh đế cấp nhìn như cường đại, nhìn như đem thực lực phát quơ đi ra. Kỳ thật một mực chỗ đối thiên địa áp chế phía dưới. Tỷ như ngân vũ tinh, đám võ giả đều ở vào áp chế trạng thái. Trên thực tế tại vũ trụ tinh không, cũng nhận lấy áp chế. Chỉ là bản thân một mực ở vào loại này áp chế. Sớm đã thành thói quen, mới không cảm thấy có áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể thiên kiêu có thể đánh vỡ loại này áp chế. Có thể đem chiến lực triệt để phát huy đi ra. Chính bởi vì như thế, đế hoàng cấp thiên kiêu có thể nhẹ nhõm đánh bại một vị cửu tinh đế cấp. Tức chính là đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp cũng rất khó chống lại một vị yếu nhất thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp xuống thời gian toàn lực lĩnh hội không gian thiên phú. Tranh thủ lĩnh ngộ ra không gian mới thủ đoạn. Diệp Thiên quyết định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao hắn hiện tại đã trải qua phá vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn. Mà đánh vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn thật sao như vậy đơn giản sự tình. Từ đánh vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn sau đó. Đằng sau mỗi đánh vỡ một lần thân thể cực hạn đều hết sức khó khăn. Cho dù thiên phú rất cao đế cấp cũng rất khó tiếp tục đánh vỡ thân thể cực hạn. Đánh vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn độ khó đoán chừng là đánh vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn độ khó gấp 10 lần. Mà đánh vỡ thứ 17 lần thân thể cực hạn độ khó cũng là đánh vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn độ khó gấp 10 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là bởi vì càng về sau càng khó. Vũ trụ bên trong mới khó có thể sinh ra vũ trụ chi tử. Nếu không vũ trụ bên trong những cái kia đỉnh tiêm đại thế lực đã sớm dốc hết toàn lực bồi dưỡng được từng vị vũ trụ chi tử. Nhưng trên thực tế, hệ ngân hà khổng lồ như vậy hà hệ liền một vị vũ trụ chi tử đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Diệp Thiên cũng không trông cậy vào mình có thể tại kỳ vật giới đánh vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn. Mà những cái kia bảo vật lại mang không được 397 ra ngoài. Cho nên hắn căn bản không hứng thú đi thu thập bảo vật. Còn không bằng toàn lực lĩnh hội không gian thiên phú. Thời gian ngày ngày đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, Diệp Thiên trọn vẹn tại kỳ vật giới tìm hiểu thời gian nửa năm. Tăng thêm trước đó 4 tháng. Hắn đã đi tới kỳ vật giới 10 tháng. Còn thừa lại 2 tháng thời gian. Hắn liền muốn rời khỏi kỳ vật giới. Một ngày này, một tòa núi lớn bên trong truyền đến Diệp Thiên điên cuồng tiếng cười thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ngộ ra được một chút manh mối. Tức đem lĩnh ngộ môn kia không gian thủ đoạn. Hơn nữa, hắn tối tăm bên trong cảm giác được đế hoàng cấp hướng hắn vẫy tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lĩnh hội, lại 3 ngày trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đứng ở giữa không trung bên trong. Cả người một bước bước ra. Hoàn toàn biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn một cái tay từ hư không bên trong nhô ra. Một bàn tay đem trao quyền cho cấp dưới một tòa sơn mạch đập nát. Tiếp lấy cái tay kia lại biến mất không thấy. Xoẹt một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cả người từ không gian bên trong đi ra. Ngụy áo nghĩa không gian thiên phú tức không gian áp xúc. Không gian chấn động, không gian cầu sau đó lại ngộ đi ra một môn thủ đoạn. Độn nhập không gian, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vừa rồi cả người trốn vào không gian bên trong. Đem thân thể hoàn toàn ẩn giấu đi lên. Loại thủ đoạn này không phải ẩn thân. Ẩn thân là cho người nhìn không thấy. Nhưng cả người vẫn còn cái chỗ kia. có thể bị người công kích đến. Nhưng thông nhập không gian sau đó, địch nhân trừ phi xuyên thủng không gian, nếu không là công kích không đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là địch nhân không có đánh vỡ không gian thủ đoạn, cùng tìm không thấy chỗ khác đối không gian nơi nào, hắn cơ hồ là vô địch. Đương nhiên, hắn không có khả năng vô hạn độn nhập không gian. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể độn nhập không gian một phút thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một phút, đầy đủ hắn kết thúc một trận chiến đấu. Mà lúc này, tối tăm bên trong một cỗ lực lượng từ vũ trụ chỗ sâu giáng lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.